Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Ngưu Xảo Lệ không nhịn được lại đánh Ngưu Đại Hùng. Đúng là không biết phấn đấu, không biết nỗ lực. Khó khăn lắm mới tìm cách cho em ngồi văn phòng. Em thì hay rồi, có một bài kiểm tra nho nhỏ cũng không làm được. Rốt cuộc thì em làm được cái gì à? Ngưu Đại Hùng không dám đánh lại. Quả thật chuyện này là cậu ta bị đuối lý. Xác thực là do cậu ta không biết nỗ lực. Thịt đã dần tận miệng rồi, mà còn để cho bay mất. Chị, này sao có thể trách em được? Em đâu biết phải làm kiểm tra mới được thông qua à? Nếu em biết có bài kiểm tra thì đã không tới đây rồi. Em không phải đã nói là em chỉ có thể bỏ sức ra thôi sao? Bỏ sức sao? Không phải em đã tốt nghiệp tiểu học rồi à? Tiền trước đây cho em đóng học phí em đều uổng phí. Anh rể em khó khăn lắm mới kiếm được một cơ hội. Nói gì thì cũng phải thi được 60 điểm A, này không phải là em làm xấu mặt chị sao? Càng nói càng tức, Ngưu Xảo Lệ trực tiếp đạp một cái vào M-O-N-G của Ngưu Đại Hùng. Ngưu Đại Hùng bị đánh thì co giò chạy. Chị, không phải là em cố ý, đề này thật sự khó. Đừng nói là đứa nhỏ 7-8 tuổi, em cảm thấy học sinh trung học khẳng định còn chưa làm được. Lệ Ngọc nghiêm mặt nhíu mày, nhìn hai chị em đang cãi nhau ầm ĩ. Nhìn thế nào cũng thấy là bộ dạng không cao hứng. Sơn Tùng, tôi đi trước đây, về sau có việc thì tìm tôi. Vừa nghe Lệ Ngọc phải đi, Ngưu Xảo Lệ vội dừng lại. Được, làm phiền đến chủ nhiệm rồi. Từ Sơn Tùng khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Lệ Ngọc rời đi. Lệ Ngọc cũng không đi luôn, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Ngưu Xảo Lệ, quay sang nói với Từ Sơn Tùng. Về sau nhờ vả người khác phải nhìn tình huống cho kỹ càng. Không phải cửa sau thì sao cũng được. Không phải tôi không muốn giúp cậu, mà có đôi khi không thể gây quá nhiều phiền toái cho người khác như vậy được. Có chuyện gì xảy ra, không phải một hai câu là có thể giải quyết được. Sắc mặt Từ Sơn Tùng vừa khẩn trương vừa áy náy. Được, tôi hiểu rồi, thật ngại quá, đã làm phiền chủ nhiệm rồi. Nói xong, rốt cuộc Lệ Ngọc mang theo khuôn mặt u sầu rời đi. Ai, chủ nhiệm Lệ. Ngưu Xảo Lệ dùng sức kêu người lại nhưng người không dừng, trèo lên xe đạp, thẳng thừng rời đi, chỉ chừa lại cho chị ta một bóng dáng mơ hồ. Ngưu Xảo Lệ gấp mà không biết phải làm sao, giữ chặt Từ Sơn Tùng. Sơn Tùng, sao chủ nhiệm Lệ lại đi rồi? Này, còn công việc của Đại Hùng thì sao? Em ấy không cần ngồi văn phòng cũng không được sao? Tùy tìm một vị trí nào cũng được à, không thể thương lượng được sao? Nhìn cơ bắp trên người Đại Hùng đi. Làm việc nặng vẫn được à, Từ Sơn Tùng bất đắc dĩ đẩy tay Ngưu Xảo Lệ ra, thở dài một hơi. Chị dâu, chị vừa rồi còn không thấy sao, chủ nhiệm Lệ đã tức giận rồi, không chỉ tức giận mà còn trách tội cả em nữa kìa. Gì, này, chị ta đương nhiên là nhìn ra, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Tức giận, kia, không thể đâu, không phải quan hệ hai người rất tốt sao, đồng ý cho đi cửa sau. Nhất định là quan hệ rất tốt. Tốt đến mấy cũng không nhịn được. Dứt lời lại nhìn về phía Ngưu Đại Hùng. Anh tiếc nuối lắc đầu. Chị dâu, chị đừng làm khó dễ chủ nhiệm, cũng đừng làm khó dễ em. Tức khắc, mặt Ngưu Xảo Lệ càng thêm hoảng loạn. Sao sự tình lại đến nước này? Sao lại đắc tội với chủ nhiệm rồi? Kia, chỉ còn một bước nữa là có thể ngồi văn phòng rồi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, hai mẹ con Kiều Hoa đã cơm nước xong xuôi. Đồ ăn để lại cho Từ Sơn Tùng đều đặt trên bếp. Dựa theo tính cách của Ngưu Xảo Lệ, khẳng định sẽ ở lại cọ một bữa cơm, cho nên Kiều Hoa cố ý làm nhiều thêm mấy cái bánh ngô, đủ để cho hai chị em Ngưu Xảo Lệ lấp đầy bụng. Kiều Hoa không nghĩ sẽ đối đãi thật tốt với Ngưu Xảo Lệ, dù sao thì trước kia chị ta đối xử với nguyên chủ cũng chả tốt lành gì. Còn chưa nói đến với người không được coi trọng như Kiều Yên. Tất cả cô đều không quên, dựa vào cái gì mà cô phải lấy ơn báo oán, nằm mơ cũng không có chuyện này đâu. Sau khi ba người về nhà, Kiều Hoa hỏi qua tình hình, biết Ngưu Đại Hùng chỉ thi được 15 điểm, kinh ngạc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cuối cùng, cô còn phải giả bộ tiếc nuối, thời dài. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Sơn Tùng vất vả lắm, chạy ngược chạy xuôi mới làm tìm được vị trí này, còn là làm văn phòng, công việc tốt như thế à? Kết quả là chỉ kiểm tra được 15 điểm. Này, cũng quá, dứt lời, cô cẩn thận hỏi Ngưu Xảo Lệ. Chị dâu, thật sự Đại Hùng tốt nghiệp tiểu học rồi sao? Đúng vậy. Ngưu Xảo Lệ càng nghĩ càng khó chịu. Hiện tại, chị ta thật sự rất ứ gan, rất muốn đánh người. Chị ta nghiến răng nghiến lợi véo tay Ngưu Đại Hùng. Cái đồ không biết cố gắng. Cách Chương.